Chinh phục soái ca, chương 35, Tứ Đại Thiên Vương quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe ngựa đi khoảng một tiếng thì tới một nơi phong cảnh thiên nhiên phải nói là rất đẹp. Trăm hoa khoe sắc, sương khói lượn lờ giống như tiên cảnh vậy, làm người ta thoải mái. Thư giãn, giữa thác nước nóng còn có một cái đình. Rèm hồng dài mỏng bay bay nhìn như tiên cảnh chốn hồng trần. Oa, sao mấy ngày trước không nghe mấy huynh nói tới nơi này? Cô nhìn xung quanh rồi nhìn bốn người nói. Tiểu Tuyết muội thích nơi này sao? Sau này chúng ta thường xuyên đến đây được không? Lâm Gia Lạc cười nhìn cô nói. Chỉ cần muội thích thì chúng ta đều thích. Ở đâu cũng được. Chân trời gốc biển chúng ta cũng sẽ ở cùng muội. Bốn người cùng đồng thanh nói. Sau này chúng ta có thời gian sẽ quay lại đây. Cô mỉm cười trong lòng ngọt ngào nhìn bốn người nói. Tiểu Tuyết à, chúng ta đi câu cá. Tối nay chúng ta làm cá nướng được không? Hàn Thiên Minh nhìn cô cười nói. Có người chuẩn bị hết rồi. Muội muốn đi câu cá không? Bách Lý Kỳ nói. Tay của muội còn bị thương thì ngồi xem được rồi, để bọn huynh câu cá giúp muội. Lục Khiếu Thiên cũng nói. Được, cô cười nói. Bốn người nhanh chóng lấy cần câu đi câu cá, cô cũng vậy đi theo chơi cho vui. Tiểu Tuyết muội thấy huynh câu được một con rất to nè. Bách Lý Kỳ nhìn cô cười nói, cố lên. Cô cười nói, có gì đắc ý chứ? Ba người còn lại nhìn Bách Lý Kỳ khoe khoang thì không vui nói. Tiểu Tuyết ta cũng câu được con cá rất to nè. Hàn Thiên Minh nhìn cô nói. Thiên Tuyết cũng cười lại ngọt ngào. Tiểu Tuyết ta cũng được một con rồi nè. Lục Khiếu Thiên cũng giơ lên khoe chiến lợi phẩm. Lâm Gia Lạc tức giận nhìn cần câu của mình không có lấy một con cá. Anh chửi nhỏ một câu. Tụi mày không tới đây cắn vào cần câu của ta. Ta thề sẽ ăn cá quanh năm suốt tháng. Ăn cho đến khi tụi mày tuyệt chủng thì thôi. Thiên Tuyết nghe vậy thì cười nhìn Lâm Gia Lạc. Cô thấy Lâm Gia Lạc rất dễ thương. Đôi khi trẻ con một chút. Nhưng luôn làm cô vui. Lục Khiếu Thiên thì chững chạc. Trầm ổn làm cô có cảm giác an tâm. Hàn Thiên Minh thì ngọt ngào. Tâm lý làm cô rất thích khi ở gần anh. Bách Lý Kỳ thông minh. Sắc sảo. Ấm áp làm cô thấy bình an khi ở gần anh. Cả bốn người đều xuất sắc như nhau. Cô đều nhìn ra bốn người đều với mình là thật tâm yêu thích. Người ta nói không được tham lam quá tham thì thâm. Nhưng bắt cô phải chọn ra một người đều lấy làm chồng. Thật sự cô cũng không biết lựa chọn ai. Vì bốn người cô đều cho tình cảm như nhau, thật rất khó để chọn ra một người rồi bỏ mặt ba người. Ai nói cô tham thì cô chịu. Với lại từ trước đến nay vẫn chưa có ngoại lệ nữ được lấy nhiều chồng ở thời đại này. Tuy cô là được phong quận chúa thì sao cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy. Cô nhìn bốn người đang ngồi ở kia nhỏ giọng nói một câu. Khoảng hai tiếng sau cũng nghe Lâm Gia Lạc hét to lên một câu. Tiểu Tuyết ta câu được cá rồi nè. Anh giơ cần câu lên một con cá nhỏ xíu. Cười vui vẻ nói. Ba người quay lại nhìn Gia Lạc lắc đầu. Rồi nhìn vào số cá của mình nói. Mới câu được một con nhỏ xíu mà vui mừng cái gì chứ. Lâm Gia Lạc thấy ba người kia giỏ đầy cá mà toàn cá to mập thì tức giận, lập tức đi lại Thiên Tuyết mặt buồn rầu nói. Bọn họ ỉ đông bắt nạt ta. Mấy con cá đó cũng bắt nạt ta. Tiểu Tuyết muội phải làm chủ cho ta. Không sao, trong mắt ta huynh là giỏi nhất. Cá nhỏ xíu cũng không sao, tối ta nướng cá cho huynh được không? Đừng buồn. Thiên Tuyết cười nhìn Lâm Gia Lạc vỗ vai anh nói. Ba người còn lại thấy Lâm Gia Lạc tranh thủ tình cảm của cô thì quăng cần câu đi tới. Ta biết muội thương ta nhất. Lâm Gia Lạc cười nói rồi quay qua ba người khiêu khích như muốn nói. Đấu với ta sao? Câu cá giỏi thì thế nào? Tiểu Tuyết chẳng phải là thương ta nhất không phải sao? Tiểu Tuyết muội không công bằng. Sao chỉ mỗi mình Gia Lạc được muội nướng cá chứ? Ta cũng muốn. Ba người đồng thanh nói. Ha ha ha, Chết rồi, tay muội đâu quá tối nay sao nấu nướng được a? Cô giả bộ đau tay nhăn mặt nói. Đùa sao, bốn người như vậy nổi cô giải quyết tranh chấp không cũng đau đầu. Tiểu Tuyết à, muội thấy thế nào rồi? Tối nay không cần muội làm gì hết, bọn huynh nướng cá cho muội được không? Bốn người thấy Thiên Tuyết nhăn mặt liền vây quanh nói. Phiền các huynh rồi, có các huynh thật tốt quá. Cô cười đắc ý nói. Rốt cuộc cũng giải quyết xong cái vụ tranh chấp này, cô thở dài một hơi a. Ta muốn đi tắm nước nóng. Muội đi không? Bách Lý Kỳ nhìn cô nói. Bốn người các huynh đi đi. Lần sau muội đến đây sẽ đi ngâm nước nóng. Giờ không thích hợp. Cô cười nói. Bọn huynh đi rất nhanh sẽ quay lại. Nói rồi bốn người đi mất. Bỏ lại Thiên Tuyết đang phân vân. Đầu cô có hai người đang nổ ra tranh cãi nhau nói. Đi nhìn một chút thôi. Soái ca tắm đó. Nào là cơ bắp này. Nào là body hoàn hảo này. Không đi đừng hối hận nha. Cẩn thận không để bốn người phát hiện ra là được. Bên người áo đen có đôi cánh màu đen nói. Đừng nghe tên kia nói bậy. Không được đi. Dù bốn người kia có soái. Body có đẹp mắt đi nữa cũng không nên đi a, người ta tắm có gì để coi. Nếu bốn người mà biết sẽ nghĩ thế nào? Người mặc áo màu trắng có đôi cánh màu trắng nói. Sau một hồi cãi vã bên màu đen thắng. Thiên Tuyết nói. Nhìn 5 phút sẽ đi ra ngay. Sẽ không bị phát hiện ra đâu. Nghĩ vậy cô bước đi. Tên có cánh màu trắng lắc đầu biến mất. Núp bóng ở một cái cây to, cô điều chỉnh hơi thở nhìn bốn người đang chuẩn bị bước xuống nước. Ây, ra dáng của bốn người quá chuẩn a. Rút kinh nghiệm lần đầu giờ không bị chảy máu mũi nữa. 5 phút rồi đi về nhanh a, bên Thiện có cánh trắng nói. Thêm 5 phút nữa đi đâu có bị phát hiện ra đâu. Bên Ác có cánh đen nói. Hai bên tranh chấp, bên đen lại thắng. Cô lại nhìn thêm một chút nữa. Nãy giờ đủ rồi đi thôi. Đôi cánh màu trắng nói. Nhìn thêm tí nữa đi. Đôi cánh màu đen nói. Lần này bên trắng thắng. Thiên Tuyết theo đường cũ đi ra, đến khi bóng cô đi mất thì bốn người mở mắt ra. Lại thất bại à, cơ thể ta không đẹp sao? Đã đến nước này rồi Tiểu Tuyết chỉ ở đó nhìn là sao? Lâm Gia Lạc buồn rầu nói, coi bộ chúng ta phải sử dụng kế hoạch thứ hai thôi. Bách Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng cô nói. Ta thấy mình không có thua ai sao? Thiên Tuyết chỉ ở đó nhìn thôi mà không làm gì hết. Thất bại nặng nề a. Lục Khiếu Thiên nói. Hỏa nói cái này không được, phải sử dụng kế hoạch thứ hai ngay. Tiểu Tuyết à, lòng của muội làm bằng cái gì mà sắc đá vậy? Hàn Thiên Minh nhìn cơ thể mình rồi nói. Từ lúc Hỏa hiến kế cho bốn người, đề nghị đi suối nước nóng thì Thiên Tuyết đã nằm trong kế hoạch của bốn người rồi. Lần này bốn người sẽ cùng nhau sắc dụ lấy Thiên Tuyết xem cô chọn ai. Nếu cô chọn một trong bốn người thì ba người sẽ đồng ý rút lui. Vì một nữ nhân không thể hầu bốn chồng được. Luật pháp ở Thiên Việt Đế Quốc từ trước đến nay chưa bao giờ có. Nếu có thể bốn người cùng không ngại cùng chung với nhau sống cùng cô hạnh phúc. Một vợ bốn chồng thì sao chứ, bọn họ không quan tâm. Nhưng bốn người đều biết cô sẽ không chấp nhận chuyện như vậy. Nếu cô gật đầu đồng ý cùng bốn người bọn họ ở chung thì dù có vượt qua luân thường đạo lý thì thế nào? Đến chết bốn người cùng sẽ không buông tay cô. Bốn người đều biết ai cũng yêu Thiên Tuyết như nhau. Không ai thua kém ai. Nhưng bốn người sẽ tôn trọng quyết định của cô khi cô chọn một người trong bốn người bọn họ. Còn ba người còn lại sẽ lui về sau, vẫn sẽ yêu thương cô. Bảo vệ cô. Thầm chúc phúc cho cô. Thấy cô hạnh phúc bao nhiêu đó là đủ rồi. Thấy cô bước vào thì bốn người cười đắc ý. Cứ tưởng sẽ thành công sắc dụ cô. Ai ngờ cô chỉ ở đó nhìn một hồi rồi đi, làm bốn người thất vọng nặng nề. Bốn người ở dưới nước chia ra bốn góc xem cô sẽ đi về người nào, nhưng cô chỉ đứng đó không chọn ai hết. Làm bốn người vừa mừng vừa sợ. Sợ là cô sẽ không chọn mình mà mừng là cô không chọn ai hết. Vậy bọn họ bốn người đều còn cơ hội. Bốn người nhìn nhau đồng loạt gật đầu một cái. Kế hoạch thứ hai bắt đầu. Cách chương.